Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 198, chiếc điện thoại thần kỳ thế giới kết thúc. Cái này, lúc này đi, Vương Thiên Bá một mực ngậm xì gà, không biết lúc nào rơi trên mặt đất. Hồi lâu, hắn mới nói, đúng vậy a, đi, Lục Tiểu Thiên cũng có chút thất lạc, đi thôi. Đi thôi, dù Sở Vi rất có ý thơ nhìn biến mất đường nối vị diện. Xoay người hướng về bên ngoài ảnh thị thành đi. Lời nói, ảnh thị thành này tổn thất, còn muốn mình bồi thường mới được. Trong hệ thống không gian, bên người Phương Mặc đứng cô ngốc, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Bởi vì cô ngốc cũng không phải sinh mệnh, cho nên có thể theo Phương Mặc cùng đi ra không? Sau đó Phương Mặc đem lâu dài đồng thời vẻn vẹn chỉ có thể mang theo cô ngốc ở vị diện khác thế. Giới ẩn hiện, đương nhiên, xích thố không tính là cái kia choáng váng ngựa không biết lúc nào mới có thể nói bảo. Mới có thể hóa hình, tư chất kém cỏi vô cùng. Cô ngốc, điện thoại di động hình thức. Phương Mặc vươn tay đối với cô ngốc nói, tốt, Phương Mặc ca ca. Cô ngốc gật đầu, sau đó một vệt ánh sáng hóa thành một cái búp bê thủy tinh. Rơi xuống trong tay Phương Mặc. Hệ thống, bắt đầu vị diện kết toán đi. Phương Mặc nói, tốt, âm thanh của hệ thống vang lên. Tùy theo hệ thống bảng cũng là xuất hiện ở trước mắt Phương Mặc. Túc chủ, Phương Mặc tuổi tác, 26, 300.000, vị diện khí vận, 86.000. 106.000, tư chất, cấp 7, âm dương thần mạch, ngộ tính, cấp 8 tu vi, kim đan đỉnh phong, khí, độ kiếp hậu kỳ, thể, công pháp, cửu sinh tử quyết, tiên giai đỉnh cấp, cửu chuyển huyền công, thần giai cấp thấp, bí pháp, càn khôn đại na di, trong linh giai cấp, kim cương bất phôi thần công, trong linh giai cấp, võ kỹ, hỏa vũ toàn phong kiếm pháp, linh giai cao cấp, hàng long thập bát trưởng, trong linh giai cấp, đợi thần thông, thiên cương tam thập lục biến, địa sát thất thập nhị biến, cân đẩu vân, hỏa nhãn kim tinh kỹ năng, y thuật, thuật chế thuốc, hacker trang bị, tinh thần tử viêm, tu la khải giáp, canh, lục tư châm mệt, nhẫn chữ vật. Sủng vật không gian, chạm lô, hổ đầu bàn long kích tọa kỵ, xích thố vật phẩm, thượng thanh quyết sao 1, nghiêu ma vương pháp lực sao 1, hình thiên, phi ảnh, kim cương triệu hoán khí các sao 5, hộ thân phù sao 1, chú nhan đan sao 8, hồi khí đan sao 7, luyện khí bảo điển, đại lượng thảo dược đem nghiêu ma vương đưa về. Tăng thêm cứu vớt địa cầu, hết thảy lại đạt được 2 vạn điểm khí vận, hiện tại trung quy điểm khí vận đạt đến 8.6 vạn. Mà chiếc điện thoại thần kỳ thế giới điểm khí vận, hết thảy thu được 10 vạn, đinh, bắt đầu vị diện ước định, bởi vì túc chủ thu được vị diện khí vận bảo vật cô ngốc. Cho nên hết thảy thu được không hạn chế vị diện cộng hưởng số lần 106 lần. Đinh. Phải chăng bắt đầu cộng hưởng? Hệ thống liên tục một chuỗi âm thanh nhắc nhở. Nhưng trong lòng Phương Mặc không có chút nào gợn sóng. Cái này 106 lần. Có thể có 20 kiện đồ tốt. Phương Mặc đều muốn thắp nhang cầu nguyện. Bắt đầu đi. Phương Mặc gật đầu. Vô cùng bình tĩnh. Nhân sinh. Phải học được bình tĩnh. Mới có thể trở nên cường đại. Tâm tình một mực chập trùng lên xuống. Cái kia đại biểu ngươi còn sống, nhưng không có nghĩa là ngươi cường đại. Đinh, đang ở cộng hưởng bên trong. Cộng hưởng hoàn tất, bởi vì lần cộng hưởng này quá nhiều lần. Nội dung quá lớn, tự động là túc chủ dựa theo giá trị tiến hành sửa sang lại. Sửa sang lại như sau. Mời túc chủ tự động tra xét. Hệ thống liên tiếp mà âm thanh nhắc nhở sau. Trên hệ thống bảng. Cũng là xoát xoát xoát bắt đầu biến hóa. Hệ thống, ngươi đổi tính. Phương Mặc ngơ ngác nhìn trên hệ thống bảng nội dung. trải qua hệ thống sửa sang lại về sau, đập vào vị thứ nhất, rõ ràng là cộng hưởng từ dị thế ngạo thiên, nhân vật chính Long Ngạo Thiên tiêu giao thần giới. Một món hỗn độn chí bảo, đây chính là thần giới đồ vật, gia trì thần giới pháp tắc, mặc dù Tu La Khải Giáp là tiên thiên chí bảo, tiên thiên sản vật, nhưng lại là tiên giới pháp tắc, trên đẳng cấp còn kém lấy một cảnh giới lớn, uy lực so với trung phẩm thần khí cường hãn một chút mà thôi. Cùng thượng phẩm thần khí hoàn toàn mất hết có thể so với tính. Chớ nói chi là thần giới tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo, mà thần giới hỗn độn chí bảo, càng không cách nào sánh được. Tiêu giao thần giới, mặc dù không có cái gì tính công kích, nhưng lại là một món cường hãn vô cùng tính chất phụ trợ pháp bảo. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc các loại, khiến tiêu giao thần giới có thể đã dung nạp vật sống. Bên trong còn có một số như là gia trì trọng lực pháp tắc phòng trọng lực, ngũ hành âm dương pháp tắc tu hành thất, luyện đan thất, luyện khí thất, trận pháp thất vân vân vân vân. Tuyệt đối là một món nhà lữ hành, giết người cướp giật thiết yếu pháp bảo A. Mà phía sau ngay sau đó là một quyền tiên giai đỉnh cấp võ kỹ đại thiên tạo hóa trưởng. Thứ ba kiện là tiên thiên thủy linh thể tư chất, cấp 7. Thứ tư kiện, tiên thiên hỏa linh thể tư chất, cấp 7. Thứ năm kiện, kim linh căn tư chất, cấp 6. Thứ sáu kiện, mộc linh căn tư chất, cấp 6. Thứ bảy kiện, tiên giới đan hà tông đại trưởng lão luyện đan kiến thức. Thứ tám kiện, thần binh tiểu tướng thế giới ngọc yến tịnh hóa lực lượng. Thứ chín kiện, siêu duy chip. Còn lại cái gì? Tài liệu luyện đan, tài liệu luyện khí một đống lớn, trừ 7-8 kiện trên địa cầu có, còn lại đều là trên địa cầu không có. Không phải tu chân giới chính là tiên giới, đương nhiên thần giới không có, lần này cộng hưởng đến, trừ một chút rác rưởi, trên cơ bản là tu chân giới chuyên trường. Chân chính khiến Phương Mặc cảm thấy hứng thú, lại không phải tu chân chuyên trường, mà cái kia hai món anime sản vật, thần binh tiểu tướng Phương Mặc nhìn qua, trong đó tịnh hóa lực lượng, có thể tịnh hóa tà ác, khiến một người khôi phục bản tính, so sánh cùng nhau. Còn có một loại kêu tiến hóa lực lượng, chẳng qua Phương Mặc đối với cái kia không có hứng thú. Mà siêu duy chip, Phương Mặc không nhớ rõ là từ đâu tới, nhưng cái kia chức năng lại là tương đối cường đại. Nói ví dụ, người cùng người khác thời điểm chiến đấu, lúc đầu đều là ở vào tam thứ nguyên, nhưng người bỗng nhiên thấp xuống hoặc là lên cao ngươi chiều không gian, bọn họ muốn đánh đều không đánh được đến ngươi. Đây là cỡ nào biến thái? Túc chủ, đây là vận khí, đại vận khí. Hệ thống hồi phục, vận khí cũng không có tốt như vậy đi. Ta cảm giác ngươi có chút thương lượng cửa sau hiềm nghi. Nói, ngươi có phải hay không dòm dò xét vốn túc chủ nhục thể, muốn làm chuyện xấu, cho nên mới như vậy biến tướng hối lộ vốn túc chủ? Phương Mặc một mặt cảnh giác nhìn hệ thống bảng, nói, ngươi không nên, nhưng ta lấy lựa chọn vì ngươi vỡ vụn thu về. Hệ thống bó tay bên trong, tên này, có phải hay không bản thân cảm giác có chút quá mức tốt đẹp? Hắc hắc, nói giỡn, Phương Mặc lập tức phá công, quá lớn vui sướng qua đi, Phương Mặc cũng muốn ra một thanh, trêu chọc một chút đáng yêu khả kính hệ thống. Tốt, toàn bộ cho ngươi rút ra. Mấy cái kia tư chất, ngươi có thể lựa chọn cho người khác sử dụng. Chẳng qua hệ thống muốn thu lấy mỗi người 1000 điểm khí vận thủ tục phí hết. Phương Mặc không cần suy nghĩ đều biết, lúc này hệ thống nhất định là ở mắt trợn trắng. Mặc dù hắn không có con mắt, vậy gì? Ta không phải có thể chứa người sống pháp bảo sao? Ta kia có thể mang người đi thế giới khác, tỉ như nói vợ ta. Phương Mặc khẩn trương hỏi. Vấn đề này, hắn một mực đang hỏi thăm hệ thống. nhưng cũng không được. Phương Mặc cũng muốn mang theo vợ của mình đi thế giới khác chơi đùa, cũng giải một chút mình nỗi khổ tương tư cùng sinh lý nhu cầu a. Tạm thời vẫn là không được. Hệ thống trước mắt còn không thể chống đỡ cái thứ hai có thế giới khác lạc ấn người đi đến thế giới khác, trừ phi người nguyện ý thanh toán xong mỗi ngày mỗi người 10 cái điểm khí vận. Hệ thống có thể vì ngươi tiêu trừ tai họa ngầm. Hệ thống nói với giọng thản nhiên. Vậy vẫn là thôi đi. Bọn họ lúc đầu tuổi thọ liền không cao. Lại nói, chủ thế giới cũng tương đối an toàn một chút. Phương Mặc nghe xong điểm khí vận ba chữ, lập tức biến thành thiết công kê. Truy cứu nguyên nhân, hay bởi vì ngươi quá yếu. Tốt, tất cả có thể chứa. Đều chứa vào tiêu giao thần giới đã trúng. Ngươi đạt được tiêu giao thần giới là mở ra lớp phong ấn thứ hai. Trước mắt lấy thực lực của ngươi, còn mở ra không được đệ tam trọng. Hảo hảo tu luyện, bằng không, ngươi liền bảo vật đều là không dùng được. Cút ngay, sống ở chỗ này nữa. Ta muốn thu phí đấy. Hệ thống mắng, cho rằng lão tử nguyện ý sống ở chỗ này. Hừ. Phương Mặc trong miệng hùng hùng hổ hổ, sau đó thối lui ra khỏi hệ thống không gian. Một phen trời đất quay cuồng về sau, Phương Mặc xuất hiện ở Shangri-La Đại Tửu Điếm 888 6 phòng trong nhà vệ sinh. Có hay không nhìn qua dị thế ngạo thiên bạn học, giúp ta sửa sang một chút tiêu giao thần giới tài liệu. 5, 6 năm trôi qua, ta thật sự không nhớ gì cả cụ thể chức năng. Quên mất song song, mặt khác cảm tạ 15.798 thưởng ủng hộ. Cảm ơn người thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.